Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiên không? Mày về làm gì? Tôi về đòi con. Nó di chuyển rất nhanh trên mặt đất như bay, tiến lại gần hai mẹ con, giơ những móng tay nhọn hoắt hướng về phía cổ. Và có lẽ nó đang cố ý định giết chết Khải và bà Thu. Nhưng móng tay còn vừa chạm đến da của Khải thì bất ngờ một lực nào đó hất tung ra. Chân bị đẩy ra xa, thể xác tan thành những mảnh vỡ vụn, giống y như là thủy tinh, nhưng vẫn vang vọng giọng nói đầy kinh hoàng. Nhập hồn chưa đủ, nhất định có ngày ta sẽ giết chết hai mẹ con ngươi. Nhất định ta sẽ đòi được con của mình. Chúng mày chờ đấy. Bầu trời quang đãng trở lại, và lúc này những mảnh xác bỗng cháy bay hơi. Mọi thứ yên bình như trước, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tới đó thì bà Thu thủ thỉ với con trai của mình. Khải, mẹ nghi ngờ lắm. Mẹ nghi gì hả mẹ? Khải vừa bấm điện thoại vừa trả lời của mẹ. Mẹ nghi là hồn của nó chưa có được yểm. Nghe đến đây thì Khải một lần nữa sững người. Chiếc điện thoại còn chút nữa là rơi xuống đất. Đó là biểu hiện của sự lo sợ hay sự chột dạ. Mày sao thế hả con? Tự nhiên sao đần người ra thế? Nói xong bà mới nghĩ đến chuyện của một năm trước, rồi bà vội vàng nói. Này, lúc mà mày yểm hồn của con Trâm đó, về thầy có bảo với mẹ là thôi xong họa ráng chịu. Mẹ nghĩ mãi mà không có hiểu thì bây giờ mẹ mới ngờ ngợ ra. Mày có làm đúng như thầy nói không? Con làm đúng mà. Thế thì mẹ yên tâm rồi. Nhưng mà giữa đường con làm rơi chiếc hũ đựng hồn. Bà Thu nghe đến đây thì hoảng hồn sợ hãi. Bà khóc không ra nước mắt, mặt méo lệch đi không biết là đang khó hay đang cười. Bà đứng lên vài giây rồi ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề. Mày hại cả nhà rồi, mày hại cả làng này rồi con, Khải ơi là Khải. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Thầy nói cấm có sai mà, mày làm rơi chiếc hũ tức là hồn của nó đã thoát ra ngoài chứ sao? Cây hũ mày yểm không còn hồn của con Trâm nữa. Nhưng mẹ và mày đã ăn mắt trái của nó, ắt sẽ tránh được nó. Như bàn sáng đó, nó có làm được gì mẹ con của mình đâu. Thế thì mẹ lo gì? Con Trâm nó làm sao được gì mình? Khải thở dài để yên tâm. Nhưng mà nó sẽ thu nhập hồn, đủ lượng hồn phách nhất định, nó sẽ trả thù. Giờ nó sẽ lấy mạng của con Liên, không biết sau này nó sẽ lấy mạng của ai. Cả cái làng Hạt này ai cũng biết Trâm lấy chồng năm 14 tuổi. Cái tuổi mà còn đang cắp sách đến trường, thì Trâm đã phải lên xe hoa để về làm dâu của nhà bà Thu. Thằng Khải hơn Trâm đến chục tuổi, không phải đến với nhau vì tình yêu, mà vì Khải nó cưỡng bức con Trâm ngay trên đường đi học thêm vào buổi tối. Vì tránh tai tiếng và lại không muốn con trai đi tù, cho nên bà đành rước con nhỏ về làm dâu. Vài tháng sau khi con Trâm mang thai, nó đang trên đà dậy thì mà thụ thai, cho nên là ốm nghén kinh lắm. Việc đi lại rất là khó khăn. Trông nó từ khi về nhà chồng gầy hẳn người đi, ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Rồi bỗng một ngày có một ông thầy vận bộ y phục âm dương đến trước cổng của nhà. Bà Thu thấy lão cứ đứng trước cổng nhà mà không chịu thì bèn cầm chổi đuổi khéo. Nào ngờ lão bấm nút ngón tay rồi nói với một giọng đe dọa. Nhà này phong thủy không có được tốt, bất phủ hóa bần. Thế ông thầy nói như vậy thì bà bất chợt chột dạ. Bởi vì mấy tháng nay việc làm ăn của Khải chuyển biến cực kỳ xấu. Đại khái là thua lỗ gần như sắp sập công ty. Bà liền mời ông vào trong nhà. Ông thầy từ chối rồi nói. Nếu thật sự muốn đổi vận thì tìm tôi ở địa chỉ này. Ông cũng là duyên tôi sẽ giúp bà. Nên nhớ chỉ bà và thằng con trai của bà mà thôi. Vài ngày sau thì bà Thu cùng Khải đến chỗ hẹn của thầy. Thầy đó tên là Sát, là một thầy hướng tà đạo. Nếu như để ý thì sẽ biết. Ông này và ông thầy ở Bến Đỏ là hai anh em đồng môn, nhưng một người trừ tà, một người lại hướng tà. Có phải con dâu của nhà chị tên là Trâm không? Đúng rồi thầy ạ. Nó là nguyên nhân dẫn đến bất phú hóa bẩn đó. Ồ, vậy là sao ạ? Khải, mày ly hôn với nó đi. Bà Thu lườm con trai của mình. Không, ý của tôi là đứa con ở trong bụng của nó. Đứa bé nó mới có 6 tháng tuổi thôi mà. Giết đứa bé trong bụng của con Trâm? Không được đâu thầy. Không được cũng phải được. Dù nó tới đây vào ngày mốt, phải đúng 12 giờ trưa lúc mưa dông gió bão. Đúng ngày đó thì Khải giả bộ nhắn tin cho Trâm mình đang gặp tai nạn mà không mang theo tiền đóng viện phí. Trâm hốt hoảng lo sợ chạy vào trong phòng lấy hết tiền rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.